huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 513, thần táng chi uyên. Sương mù nồng nặc, 3/5, xa cổ ma thần, tương truyền là bình thừa ý chí đất trời sở sanh, trời sinh kèm theo thần thông, không gì sánh được đáng sợ. Bọn họ văn tự, chính là đạo chi thể hiện, uy năng vô cùng, nhưng, cũng chính là bởi vì này, mà thần văn tự tối nghĩa khó hiểu, sinh linh gần như không thể nắm giữ. Liền tại chỗ chư tộc thần vương, cũng tiên hữu nhận biết những thứ này ma thần chi chữ. Bất quá, có người nói cổ chi đại đế ở sáng tác đế văn lúc, còn tàng tham thi đậu xa cổ ma thần chi chữ. Lúc này, cái này quần tinh ngoại lai khách, cũng là ngoài ý liệu vận dụng bắt đầu xa cổ ma thần chi chữ. Không thể không khiến những cái này biết hàng thần vương vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Những thứ này tinh ngoại lai khách, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nhưng mà, đã định trước nghi vấn của bọn hắn không cách nào đạt được giải đáp. Thiên địa đại chấn động. Hư không tựa như một tấm vải rách một dạng, ầm ầm bị vé mở, lộ ra vô ngân tinh không, có vô tận tinh thần tương đương lóe lên. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông vô ngần uy áp, như vô tận vẫn tinh đè xuống, đè ở đây chi sinh linh, đều run rẩy hạt rẻ, khó có thể thở dốc. Na na là thần táng chi uyên, có sinh linh la thất thanh nói. Ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt, hư không bên trong xuất hiện một mảng lớn hắc ảnh, cũng theo thời gian trôi qua không ngừng rất thật đứng lên. Nhìn kỹ, không phải thần táng chi uyên còn có thể là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ cùng thần táng chi uyên còn có sâu xa. Có thần vương nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thần táng chi uyên ở vực ngoại thiên ma tràng, tương truyền chính là một chỗ cổ chiến trường, bên trong thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo vô số, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có vô tận âm phong bốc lên dựng lên, cuồn cuộn nổi lên bảo vật vô số. Ngày này, bị vạn tộc xưng là thần táng chi uyên mở ra ngày. Tục truyền, còn từng có người đã từng một thanh chuẩn đế binh. Mặc dù trên đó đế vân cơ hồ bị ma diệt, nhưng như trước có thể sửa chữa. Mỗi một lần thần táng chi uyên mở ra, vạn tộc đều sẽ bị hội tụ một đường, tranh nhau cướp đoạt, không cam lòng cử người xuống phía sau. Mỗi khi lúc này, thường thường đều ý nghĩa đại chiến tương khởi. Vạn tộc bên trong, giữa hai bên đều có thù, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn. Quả thật bình thường việc, có thể thần táng chi uyên, tại sao lại hưởng ứng những thứ này tinh ngoại lai khách? Trước mắt tình huống này, thần táng chi uyên dường như cùng những thứ này tinh ngoại lai khách trong lúc đó. Có không thể giải thích liên quan a? Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, nhưng là chẳng bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Thần táng chi uyên dưới có cái gì? Thiên hạ vạn tộc. Không người nào có thể nói rõ ràng, nhưng, kỳ hạ có bảo, càng là chiến trường thời viễn cổ một trong, chúng sinh đều biết, hơn nữa, long mộ việc qua đi, người trong thiên hạ đều biết, thần táng chi uyên dưới có xa cổ ma thần tồn tại. Những thứ này tinh ngoại lai khách lại nắm giữ xa cổ ma thần chi chữ. Chẳng lẽ nói, bọn họ cùng những cái này xa cổ ma thần là một phe? Nghĩ được như vậy, không ít thần vương cũng không nhịn được giật mình một thân mồ hôi lạnh. Nhưng, càng nhiều hơn sinh linh, cũng là vẻ mặt hưng phấn màu sắc. Thiên mệnh thần thạch vậy thần kỳ thiên tài địa bảo. Nếu là ở tầm thường phương, có thể bọn họ còn có thể hoài nghi một cái. Có phải hay không là bẫy dập các loại. Nhưng nếu là ở nơi này thần táng chi uyên dưới. Cái kia bên ngoài có khả năng liền gia tăng thật lớn. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, trừ ra cổ chi đại đế bên ngoài, hầu như chưa bao giờ có người thực sự đã đến thần táng Chi Uyên dưới. Mà đoạn thời gian trước Long Mộ sự kiện, xác nhận kỳ hạ đại khủng bố vì xa cổ ma thần. Tất cả cũng đều có thể giải thích, có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong xa cổ ma thần. Chính là cầm trong tay cực đạo đế binh thần vương xuống phía dưới. Cũng không thấy có thể toàn thân trở ra nha. Thiên mệnh thần thạch, ta nhất định muốn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần vương trong mắt chiến ý dạt dào. Nhìn về phía cái kia thần táng Chi Uyên ánh mắt, tràn đầy vô tận tham dục màu sắc. Bất quá, cũng có một chút thần vương. Thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Chân mày căng thẳng nhíu chung một chỗ, làm như ở suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, những thần kia bí mật mà mạnh mẽ ma thần chi chữ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo tiên mang, như đại giang nước một dạng, dũng mãnh vào thần bí khó lường thần táng Chi Uyên bên trong. Ung ung, tựa như vô ngân tinh không rơi xuống phía dưới, vừa tựa như vô thượng thần sơn đổ nát. Hư không bên trong, nhất thời bộc phát ra một cỗ khó có thể suy đoán khủng bố uy áp. Bừng tỉnh diệt thế khởi nguồn, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Ầm ầm lan tràn ra, để ở chàng chi sinh linh, đều trong lòng run sợ. Xa cổ ma thần chi chữ, thật là khủng bố như vậy. Chẳng lẽ, bọn họ đây là muốn tỉnh lại những cái này xa cổ ma thần sao? Có sinh linh gần như thân âm một dạng kinh hô lên. Không phải, xa cổ ma thần ngủ đông ở thần táng Chi Uyên dưới. Tất nhiên có không thể cho người biết bí mật. Huống chi, lần trước có bạch đế hư ảnh hiện thân. Nếu là bọn họ có chút dị động, nói vậy cũng sẽ có người đi ra ngăn lại. Có sinh linh lắc đầu, theo bản năng phản bác, lần trước thần quan hiện thế, làm cho đầu kia xa cổ ma thần đều không thể không tiếp tục ngủ đông. Ảo não trở lại thần táng Chi Uyên. Cực kỳ hiển nhiên, những cái này xa cổ ma thần, tất nhiên là có băn khoăn, không dám tùy tiện hiện thế. Ung ung, từng đạo tiên mang, như đại giang nước, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông dũng mãnh vào thần táng Chi Uyên bên trong. Cũng là thủy chung chưa từng nổi lên một tia rung động. Tựa như những cái này tiên mang đều là kính trung hoa. Thủy trung nguyệt một dạng, không có thể hư không trong khủng bố khí cơ. Không khỏi là ở chiêu kỳ những thứ này xa cổ ma thần chi chữ đáng sợ. Nhưng, hiển nhiên thần táng Chi Uyên đáng sợ hơn. Đáng sợ như vậy xa cổ ma thần chi chữ, đều không làm gì được bên ngoài chút nào. Thật đúng là hy vọng phía dưới xuất hiện nhất tôn xa cổ ma thần a. Yêu đế tuổi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đáng sợ thần táng Chi Uyên. Trong mắt chiến ý dạt dào, từ hắn bước thứ hai chảm đạo công thành phía sau, chiến lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Yêu tộc bên trong, đã là tiên có thần vương có thể cùng đánh một trận. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có tất thắng chi quyết tâm, muốn tìm Tiêu Phàm, đoạt lại mất đi tôn nghiêm. Bất quá, hắn chính là lập chí với chứng đạo thành đế cái thế thiên kiêu. Chính là một cái Tiêu Phàm, như thế nào hắn có khả năng thỏa mãn? Cho nên, khi nhìn đến thần táng Chi Uyên xuất hiện một sát na kia, hắn chiến ý liền bồng bột bốc cháy lên. Có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong xa cổ ma thần. Còn có so với đây càng tốt đá mài đao sao? Cái này thiên mệnh thần thạch, ta thánh hoàng tử chắc chắn phải có được. Cùng yêu đế tử bất đồng, thánh hoàng tử đối với cái kia trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch, tình thế bắt buộc, có một khối này thiên mệnh thần thạch, có thể chí cao thần quốc nội. PS, mấy ngày nay máy tính xảy ra vấn đề, vẫn không có chuẩn bị cho tốt, cho nên đổi mới có thể như vậy. Mọi người thông cảm một cái, gà mờ máy tính, không dễ dàng nha. Chiều tà cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.